Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1391, cuộc gọi kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, hoàn toàn không thể cảm nhận được khí tức của cô ta, Diệp Bắc Minh nhướng mày. Hoàn toàn không thể cảm nhận được, Tháp Càn Khôn Chấn Mục trả lời. Đúng vậy, loại tình huống này chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, Tôn Thiến đã chết, nhưng tàn hồn của thần nữ Túc Hoàng đã thừa nhận Tôn Thiến. Nếu Tôn Thiến đã chết, bà ta cũng sẽ chết, cho nên, loại khả năng này có thể loại bỏ. Thứ hai là Tôn Thiến không còn ở giới phàm tục nữa, ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống. Cô ta tiến vào Côn Lôn Hư rồi sao? Tháp Càn Khôn Chấn Mục nói. Chắc hẳn là vậy, không cần lo lắng quá. Tàn hồn của thần nữ Túc Hoàng sẽ không làm hại Tôn Thiến, trừ khi Tôn Thiến chủ động rời khỏi cơ thể. Nếu không nô bộc sẽ không có khả năng phản vệ chủ nhân. Diệp Bắc Minh hơi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó anh nói hết tất cả cho Hạ Nhược Tuyết, trong lòng Hạ Nhược Tuyết trầm xuống. Tiếp theo, Hạ Nhược Tuyết đột nhiên nói. Bắc Minh, em muốn tu võ. Diệp Bắc Minh ngạc nhiên. Không phải em rất chán ghét tu võ sao? Hạ Nhược Tuyết cắn răng. Đúng vậy, trước kia em rất chán ghét tu võ. Nhưng mà em phát hiện, nếu một người quá yếu ớt, vận mệnh sẽ bị người khác nắm trong tay. Ngay từ đầu là mẹ em, tiếp theo lại là Côn Lôn Hư. Nếu anh chỉ là một người đàn ông bình thường, em sẽ là một người phụ nữ bình thường. Nhưng bây giờ với thực lực và địa vị của anh, nếu em cứ tiếp tục làm một người phụ nữ bình thường, tuyệt đối sẽ không xứng với anh. Hơn nữa, em không muốn kéo chân anh. Hạ Nhược Tuyết nói ra suy nghĩ trong lòng. Diệp Bắc Minh đồng ý. Được, anh sẽ đến thành phố Giang Nam tìm em. Được, cuộc gọi kết thúc. Cách chương.